Chiến thần Hào Môn, chương 418, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 418 chương lão bản, tới một chén mì trường thỏ. Ta không thể nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử dùng rằng lắc đầu. Tên sát thủ này giới quy tắc. Hắn nếu như nói, coi như Giang Ninh không phải hắn, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tổ chức sát thủ người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hắn sẽ chết rất thảm rất thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn thoáng qua, không nói gì, xoay người rời đi, mà Cầu Ca tiếp tục nắm lên nam tử cây thứ năm ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên xe, Vàng Ngọc Minh cho Giang Ninh đốt một điếu thuốc. Hắc Sơn Bột Nở Quán là tổ chức sát thủ ở Đông Nam địa khu một cái cứ điểm. Tên sát thủ kia giao ra rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lạnh lùng nói, cái này tổ chức sát thủ ở trên quốc tế là một quái vật lớn. Không nghĩ tới thẩm thấu được sâu như vậy. Thế giới này phức tạp được khó có thể tưởng tượng. Về sau ngươi sẽ biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có nhiều lời. Lái xe, đi Hắc Sơn quán mì. Hắn không thèm để ý tên sát thủ kia chết sống. Loại này vi phạm pháp lệnh người cặn bã, sẽ không có lại hô hấp tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu Ca biết bẻ gãy 10 ngón tay của hắn, gõ lại đoạn trên người của hắn mỗi một cái đầu khớp xương, làm cho hắn trong thống khổ sám hối. Ở sợ hãi tử vong chung, cầu khẩn tự mình tiến tới sinh, làm người hiền lành, Hắc Sơn Bột Nở Quán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở Kiến Châu, mặt tiền cửa hàng không lớn, mặt tường càng là sơn đen bôi đen, nhơm nhớp nhìn sẽ không có muốn ăn. Vắng ngắt không có gì sinh ý, loại này giấu ở ngõ nhỏ lại sâu chỗ tiệm. Không phải khách quen cũ, thậm chí có thể ngay cả tìm cũng không dễ dàng tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng đêm dần dần chậm lại, trong điếm cũng chỉ có lão bản một người. Ngồi ở cửa, hút thuốc, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo một loại tang thương cùng con buôn. Thỉnh thoảng có mấy người từ trước cửa trải qua. Lão bản cũng không ngẩng đầu lên, tự hồ rõ ràng biết, những người này là sẽ không tiến đến điểm một tô mì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc cộc đát, tiếng bước chân truyền đến. Hắn nghe được, là hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, lão bản chứng kiến hai cặp chân xuất hiện ở tầm mắt của chính mình trong. Lão bản, đóng cửa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bản vừa nghe, con người vi vi co rút lại. Nhị vị, muốn ăn mặt, ân, tới một chén trường thọ mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được câu này, lão bản gật đầu, đứng dậy, tránh ra cả người vị, làm cho hai người đi vào. Chờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn liền đi vào chủ phòng. Giang Ninh cùng Vàng Ngọc Minh hai người đi vào. Trong điếm chỉ có vẻn vẹn vài cái bàn. Trên mặt bàn bày đặt tương du cùng giấm cái chai. Chè trên, rơi đầy bụi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh rút cái ghế, quét rớt phía trên bụi, làm cho Giang Ninh ngồi xuống, quay đầu nhìn về chủ phòng nhìn thoáng qua. Lão bản, mặt phải bao lâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, tại chủ phòng, truyền đến thanh âm, còn mang theo mỉm cười. Ta đây quán mì mở vài thập niên, tới đều là khách quen. Không nghĩ tới, hôm nay tới mới khách. Thật là làm cho người hài lòng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại chủ phòng, truyền đến nấu cơm xoát nồi thanh âm. Rất nhanh thì có dưới mặt thủy, phát sinh xì xì xì thanh âm. Hai vị chờ, mì trường thọ, rất nhanh thì được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ phòng phía sau, lão bản hô một tiếng. Chợt, vừa mới còn tràn đầy nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt trầm xuống, trở nên âm lãnh mà giảo hoạt. Bước chân hắn rất nhẹ, đem hỏa mở lớn nhất, làm cho thủy cháy sạch sôi trào. Sau đó xoay người liền hướng phía cửa sau chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, hắn loại này tiệm, từ trước đến nay chỉ có khách quen. Không có người quen giới thiệu, căn bản cũng sẽ không có khách mới tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho Giang Ninh bọn họ vừa mới nên kình chống nhau, toàn bộ đều đối mặt, nhưng lão bản như trước cảnh giác. Trời hắn cái này nghề, không bất cứ lúc nào đề cao cảnh giác, đã sớm chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xốc lên cửa mở, lão bản nhấc chân chạy, có thể vừa mới chạy hai bước, cả người nhất thời đóng vào nơi đó. Khắp khuôn mặt là sát khí. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bản, mì trường thọ không làm. Người nếu là không làm, vậy tối nay khả năng liền phải chết a. Cách chương.